văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 26. Ya, lão hoàng đế ban thưởng 30 vạn quan tiền. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mí mắt đậu hoàng hậu giật giật. Vậy nên, đôi mắt lão hoàng đế lóe lên tia sáng kỳ lạ. Để vạn thọ tạm thời nhậm chức tư vụ, người nhà cả, đến cả bổng lộc cũng không cần phải phát. Đậu hoàng hậu, ngay cả lão thái giám cũng nhịn không được liếc nhìn. Quá keo kiệt rồi. Đương nhiên, lão hoàng đế càng nói càng hăng say, khí thế cũng tăng thêm 3 phần. Con bé là công chúa, bổng lộc hàng tháng vẫn sẽ được nhận theo lệ, sẽ không để con bé thiếu ăn thiếu mặc. Lão hoàng đế, hơn nữa, cũng nên để con bé ra ngoài trải nghiệm một chút, khỏi ngày ngày cứ nhớ đến tên phò mã kia. Đường đường là công chúa, nữ nhi thiên gia, vậy mà lại bị phò mã ức hiếp. Tức xê, hát, ế, tê chấm mà. Đậu hoàng hậu liếc nhìn ông ta, chỉ cảm thấy tiết kiệm tiền bạc mới là trọng điểm. Còn chuyện để nữ nhi tự lập tự cường, trong mắt ông ta, so với việc ra ngoài bươn trải, còn không bằng sắp xếp cho nàng 7, 8 mama cao to lực lưỡng để bảo vệ công chúa. Ồ, không đúng, đậu hoàng hậu tính toán một chút, nghĩ kỹ lại, nếu Hoa Xuân đi làm quan, tự mình lập nghiệp, vậy thì ngay cả tiền nuôi mama cũng có thể tiết kiệm được. Đúng rồi, lão hoàng đế vỗ trán, suýt nữa thì quên, trước đó còn nói muốn thưởng cho Hứa Yên Miểu. Nhìn lão thái giám, lấy bút mực và giấy bút đến đây. Trong tiếng mài mực, xoẹt xoẹt, khe khẽ, ông ta cầm bút lên, bắt đầu viết lên tờ giấy trắng. Mực đen bóng loáng theo động tác của ông ta chậm rãi lan tràn trên giấy, tạo thành nét chữ phóng khoáng. Truyền chỉ, ban thưởng cho lại bộ tư vụ Hứa Yên Miểu 30 vạn quan tiền. Trăm thước vải, lão thái giám đã là lần thứ 2 nghe thấy bệ hạ cố ý nhắc đến cái tên Hứa Yên Miểu này. Lão bước ra khỏi giao phòng điện, trên đường đến kho báu riêng của hoàng đế lấy ban thưởng. Trong lòng không ngừng suy nghĩ về cái tên này, vô cùng hiếu kỳ, tên tiểu quan cửu phẩm này đã làm cách nào lọt vào mắt xanh của bệ hạ. Vậy mà lại có thể khiến bệ hạ tự mình viết thánh, chỉ phải biết rằng bệ hạ khi ban thưởng cho các quan viên khác thường chỉ truyền khẩu dụ. Nếu muốn hạ chỉ thì do các vị đại nhân trong Hàn Lâm Viện phụ trách soạn thảo. Lão thái giám không tìm được ai giải đáp thắc mắc, lão bỗng nảy ra ý định, quyết định tự mình đưa thưởng đến Hứa phủ. Đối với loại nhân tài mới này, tuy lão phu không có ý định kết bè kết phái, nhưng cũng nên kết chút thiện duyên mới phải. Sao? Hứa Yên Miểu đưa binh bộ tư vụ về nhà mình, muốn mời hắn ăn lẩu, nhưng càng đi càng hẻo lánh. Binh bộ tư vụ giả vờ sợ hãi. Hứa lang quân, ngươi muốn làm gì? Hành hung quan viên là phạm pháp đấy. Hứa Yên Miểu liếc mắt nhìn hắn, giơ tay chỉ về phía trước. Kia kia, đến rồi. Binh bộ tư vụ nhìn theo, kinh ngạc nói, đây là nhà của ngài sao? Sao lại siêu vẹo ọp ẹp thế này? Ừ, nhà đất ở khu vực đẹp trong kinh thành rất đắt, đất chật người đông mà, tiền thuê nhà cũng không rẻ, nên ta thuê chỗ này. Hứa Yên Miểu lách qua vũng nước bẩn ở chỗ chúng, mở khóa, đẩy cửa, nhưng người yên tâm, ta đã tích góp được kha khá tiền để mua thịt, bữa lẩu này nhất định có thể ăn no nê. Binh bộ tư vụ cẩn thận từng bước chân đi theo. Sàn nhà trong phòng mỗi bước đi đều kêu lên ken két. Nhìn kỹ, sàn nhà siêu siêu vẹo vẹo, khe hở cũng không ít. Có chỗ còn dùng thanh gỗ nhỏ chống đỡ. Có cái dựng ngang, có cái dựng xiên, cách chương.